Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 1538. Hy vọng ngươi không nên quá phận. Phốp, không sai, là phốp, nhường tất cả mọi người không cách nào ngưỡng mộ thiên phạt. Bị Dương Chân sau đó một chảo bóp nát rồi, lão giả trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cung kính nói ra: Dương Thánh Chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Dương Chân khoát tay áo, nói ra: Đạo thiên phạt này ngươi không thể thừa nhận, sau này cực kỳ tu dưỡng tốt sau đó, liền tới Tam Hoa Thánh Địa tìm ta đi, thiên địa đại kiếp lại không phải lần đầu tiên kinh lịch rồi. Người ta cộng đồng ứng đối, chung quy có biện pháp, nhân định thắng thiên, lão giả cung kính nói, nước mắt tuôn đầy mặt, mang theo một đám hâm mộ người nói với Dương Chân: Cung tiễn Dương Thánh Chủ, cung tiễn Dương Thánh Chủ. Một đám người hô to một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Dương Chân cười ha ha, mang theo Hàn Yên Nhi bọn người rời đi. Cho đến ngày nay, Dương Chân đã không biết cảnh giới của hắn đến cùng tính là gì rồi. Thật giống xen vào đại đế cùng đế cảnh ở giữa. Đối mặt đại đế lời nói, lại không phải không có lực đánh một trận. Tóm lại hắn hiện tại nắm giữ lực lượng có chút phức tạp. Trên đường đi, Dương Chân bọn người kinh lịch không ít thành trấn, lớn nhỏ thành trấn bên trong, phần lớn đều có Dương Chân pho tượng, mà Dương Chân cũng không tiếc truyền đạo. Càng là truyền đạo, Dương Chân đối thiên địa đại đạo lý giải liền càng là nhiều hơn một phần. Người khí tức trên thân thật giống thay đổi. Hàn Yên Nhi nhìn ra Dương Chân thể nội khí tức biến hóa, mở miệng nói ra: Lần nữ cùng thiên nữ hai người cũng không hề rời đi, mà là dự định cùng Dương Chân cùng nhau đi tới Tam Hoa Thánh Địa. Gần nhất phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, nhường trong lòng hai người hiếu kỳ, Tam Hoa Thánh Địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói sau đó, hai nữ ánh mắt phức tạp nhìn Dương Chân liếc mắt. Hàn Yên Nhi có thể cảm giác được, hai nữ thân là đại đế, lại làm sao cảm giác không ra. Chỉ là cùng nhau đi tới, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Dương Chân khí tức trên thân tăng lên thật sự là quá mức quỷ dị. Hai người không thể tin được, một cái đế cảnh cường giả tăng lên vậy mà như thế nhanh chóng. Xem ra hai người biết liên quan tới Dương Chân thiên phú sự tình vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó, hai người liền càng thêm rung động. Từ xưa đến nay người thứ nhất, chỉ có xưng hô thế này mới có thể khái quát Dương Chân tài tình. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem giữa không trung nói ra: Thiên địa đại đạo, chúng ta nguyên lai đều tu sai rồi. Tu sai rồi? Hàn Yên Nhi cùng hai nữ chăm miệng một lời mà hỏi. Nhất là hai nữ, khắp khuôn mặt là say kinh ngạc thần sắc. Một mực cùng ở bên người Dương Chân Hàn Yên Nhi còn tốt hơn một chút. Dù sao thường xuyên có thể nghe được Dương Chân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Những lời này đối lân nữ cùng thiên nữ lực trùng kích liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Sau khi nói xong, hai người cơ hồ chăm miệng một lời phản bác nói ra: Đại đạo 3000, là không biết bao nhiêu tiền bối cảm ngộ được đạo lý, làm sao có thể tu sai rồi? Dương Chân cười ha ha, nói ra: Đại đạo 3000 đều là đại đạo, tại sao muốn phân chia ra đến? Tự nhiên là, hai nữ còn đợi phản bác, lại phát hiện tìm không đến bất luận cái gì lại nói. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra: Thiên đạo chính là thiên đạo, làm sao đến đại đạo 3000 lời nói? Nói đến đây, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra: Thế nhân sở dĩ đem phân biệt, là bởi vì nhân loại cảm ngộ năng lực có hạn, chỉ có thể cảm nhận được trong đó một loại hoặc là mấy loại, không cách nào đem hoàn toàn cảm ngộ thôi. Lời vừa nói ra, Lân nữ cùng thiên nữ hai người lập tức như bị sét đánh. Dừng ở ngay tại chỗ, Hàn Yên Nhi cũng là toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi, vì sao nói ra như vậy lời nói đến? Có thể nói ra như vậy lời nói đến, đây chẳng phải là chứng minh Dương Chân đã cảm ngộ đến 3000 đại đạo. Coi như không phải 3000, vậy cũng tuyệt đối không phải một loại, hoặc là mấy loại đơn giản như vậy. Bằng không, Dương Chân làm sao dám nói ra như vậy vi phạm thiên cương lời nói đến. Quả nhiên, Dương Chân chần chờ một lát, nói ra, ta có thể cảm giác được. Đại đạo chỉ có một loại, nhưng không cách nào đem những này cái gọi là 3000 đại đạo thống hợp lại. Nói cách khác, ta nói lời này, nhưng thật ra là tùy tiện nói một chút. Lân nữ cùng thiên nữ sững sờ, trừng Dương Chân liếc mắt, hỗn đản này thật đúng là hù chết người không đền mạng. Nếu như Dương Chân coi là thật cảm ngộ 3000 đại đạo, cái kia những người khác còn tu luyện làm cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Yên Nhi đột nhiên hỏi ra một cái trực kích linh hồn vấn đề. Đạo tổ hắn, có phải hay không cũng có như thế cảm ngộ, mới có thể đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, thành tựu đạo tổ chi thân? Thần ma là cái gì? Là đạo tổ phân thân, chỉ là một bộ phân thân, cũng không phải là đầy trời đại đế có thể chống lại. Đạo tổ khủng bố đến mức nào? Chỉ là thế nhân đều biết tổ kinh khủng, lại vô duyên nhìn thấy, càng không biết đạo tổ là như thế nào trở thành đạo tổ. Bây giờ Hàn Yên Nhi một câu, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, đem Lân nữ cùng thiên nữ hai người chấn động đến ngũ lôi oanh đỉnh bình thường. Dương Chân cũng là sững sờ, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, có ý tứ, có chút ý tứ. Thì ra là thế, đạo tổ nói không chừng thật sự là nắm giữ 3000 đại đạo, mới thu hoạch được lực lượng như thế. Lân nữ cùng thiên nữ ngơ ngác nhìn Dương Chân, sau nửa ngày, Lân nữ mới lắc đầu nói ra, cảm ngộ một loại thiên đạo, cũng đã hao hết chúng ta cả đời, như thế nào mới có thể đủ lĩnh ngộ 3000 đại đạo? Dương Chân cười cười, nói ra, quản nhiều như vậy làm cái gì? Chờ nhìn thấy đạo tổ sau đó, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Trời mới biết đạo tổ có bao nhiêu cô độc. Từ xưa đến nay, chỉ như vậy một cái đạo tổ, cả ngày dày vò đại hoang thế giới, còn không phải muốn đi vào đại hoang thế giới. Chỉ là Dương Chân trong lòng còn có một cái lo lắng, là đại hoang thế giới bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thiên địa, đạo tổ cũng bất quá là trong lúc vô tình biết rõ đại hoang thế giới. Lúc này mới dày vò nhiều năm như vậy, nếu thật là dạng này, cái kia đại hoang thế giới liền có chút nguy hiểm. Hiện tại chỉ là nói tổ một người biết rõ đại hoang thế giới, đại hoang thế giới liền bị dày vò mấy vạn năm thời gian. Nếu như càng nhiều như đồng đạo tổ người bình thường biết rõ đại hoang thế giới tồn tại, chẳng phải là muốn lộn xộn rồi? Có thể mấy vạn năm đến vẫn muốn pháp nghĩ cách tiến vào đại hoang thế giới. Đại hoang thế giới tuyệt đối có đáng giá đạo tổ đến nơi đồ vật. Vật này là cái gì? Vậy thì không phải là Dương Chân hiện tại có thể biết đến sự tình. Chuyện này trước thả một chút, thiên địa đại biến phía dưới, lập tức liền muốn nghênh đón thần ma rồi. Đến lúc đó khẳng định là một trận hỗn loạn. Thiên địa đại kiếp mới là Dương Chân trước mắt tối cần phải xử lý sự tình. Trở lại Tam Hoa Thánh Địa sau đó, Dương Chân giật nảy mình. Nguyên bản Tam Hoa Thánh Địa liền đã đủ lớn rồi, bây giờ lại làm lớn ra gấp đôi. Đầu đầu cũng có cường giả tại luyện hóa thiên địa. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa thật giống đều bao phủ tại một cỗ đế thuật phía dưới. Đạt được Dương Chân trở về tin tức, Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người xôi trào. Những cái kia chưa từng gặp qua Dương Chân tu sĩ, tất cả đều dừng việc làm trong tay mà tính, ngẩng đầu nhìn Dương Chân. Dương Chân lẳng lặng đứng tại giữa không trung, nhìn xem mấy cái đại đế tại luyện hóa thiên địa, nhíu nhíu mày, Kim Ưng đại đế bọn người cười ha ha, tiến lên đón, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân sau đó cười khổ một tiếng. Nói ra, đã nhìn ra, Dương Chân nhẹ gật đầu, hỏi, chuyện gì xảy ra, thiên địa này, thật giống tại bài xích những lực lượng này. Kim Ưng đại đế trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ. Nói ra, loại tình huống này hôm qua mới xuất hiện, từ nơi sâu xa thật giống có một cỗ lực lượng, tại ngăn cản chúng ta luyện hóa thiên địa. Xóa không mất, Dương Chân tò mò hỏi, biến mất, Kim Ưng đại đế chợt nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, nếu như có thể biến mất, chúng ta cũng sẽ không bởi vậy buồn khổ rồi. Cỗ lực lượng này chúng ta đều không thể nào hiểu được. Tựa như là đến từ thiên ngoại. Nghe được đến từ thiên ngoại câu nói này, Dương Chân trong lòng hơi động, nói ra, ta đến xem. Nói, Dương Chân thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung, sức mạnh thần thức bộc phát ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Tam Hoa Thánh Địa đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngửa đầu một mặt kích động nhìn Dương Chân. Luyện hóa thiên địa chậm chạp không có chút nào tiến triển. Đám người cũng đều vô kế khả thi. Nhìn thấy Dương Chân đến nơi, tất cả đều một mặt chờ đợi. Dương Chân có thể cảm giác xuất chúng người chờ mong. Nhếch miệng cười một tiếng. Tự lẩm bẩm, hôm nay liền nhường bản tao thánh lập huy ở đây. Hy vọng ngươi không nên quá phận. Hắn đã cảm thụ đi ra cỗ lực lượng này nơi phát ra rồi. Đạo tổ, không nghĩ tới, chúng ta lại muốn gặp mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.